Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, đều có tính toán, chương 687, đều có tính toán, ngày mùng 4 tháng 10, Tần Phượng Thanh đột phá đến thất phẩm cảnh, tự xưng, Thanh Đế, đây cũng là trong năm nay, võ đại vị thứ năm 30 tuổi trở xuống đột phá đến tông sư cảnh thiên kiêu cường giả. Bất quá đưa tới phong ba, không tính quá lớn, trước có Phương Bình, sau có Lý Hàn Tùng mấy người, quá tam ba bận, liên tiếp có tuổi trẻ thiên kiêu đột phá, đã không cách nào gây nên giống lúc trước lớn như vậy oanh động. Huống chi, thời cơ này không tốt lắm. Số 10, Phương Bình trực tiếp đột phá bát phẩm, so với thất phẩm cảnh, bát phẩm lại là một cái mới thiên địa. Khoảng cách ngắn ngủi như vậy, Phương Bình lại so Tần Phượng Thanh bàn nhỏ tuổi, nhiệt độ tự nhiên cao không nổi. Sau đó mấy ngày, Phương Bình bế quan không ra, bắt đầu vững chắc cảnh giới. Về phần cửu phẩm yêu thực, Phương Bình cũng giao cho Ngô Khuê Sơn mấy người, để bọn hắn giúp mình chế tạo thần binh. Thần binh luyện thành một khắc này, Phương Bình đi hoàn thành một bước cuối cùng là đủ. Cùng một thời gian, địa quật, một tòa cự đại vô cùng thành thị, giống như thủy tinh cung, đứng lặng tại mảnh này rộng lớn trong khu vực, phá lệ bắt mắt, thủy tinh thành thị trung ương, một tòa kéo dài hơn 10 dặm cung đình kiến trúc, cũng phá lệ lóa mắt. Trong cung đình khu vực, đứng lặng lấy một cái cự đại vô cùng pho tượng nghiêng nhìn phương xa, chắp hai tay sau lưng. Phảng phất tại nhíu mày, nơi này chính là Thiên Thực Vương đình chỗ, Thiên Thực Thành, cấm khu quá tốt đẹp lớn, tứ đại vương đình thống lĩnh cấm khu, thành trì vô số, có thể cái khác tam đại vương đình hoàng thành chỗ, đều không có Thiên Thực Thành như vậy lộng lẫy. Nơi này chẳng những như là thủy tinh cung, kia kéo dài trên tường thành còn lan tràn vô số thực vật xanh vụn vặt, thủy tinh thành trì trung điểm xuyết lấy lục sắc, càng nhiều mấy phần mị lực. Cấm khu, đã tiến vào mùa đông, trên bầu trời bay xuống lấy bông tuyết, cùng địa cầu không giống bông tuyết, xen lẫn vô số năng lượng bông tuyết, phảng phất chỉ ở hoàng thành bay xuống. Cửa vương cung miệng, Cơ Dao đưa tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, bông tuyết hóa thành năng lượng dung nhập thể nội. Cơ Dao nói khẽ, thủ bút thật lớn, ngoặc kép. Bên cạnh, một vị kim sắc áo giáp cường giả nói khẽ, điện hạ, đây cũng không phải là bông tuyết, mà là Thiên Thực Vương đình thủ hộ thần mộc đại nhân hàng năm đều sẽ quà tặng cho trong hoàng thành người sinh mệnh năng lượng. Cơ Dao khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một lát sau mới nói, yêu tộc bên trong, yêu thực cường giả so yêu thú cường giả thủ đoạn càng nhiều. Ta Thiên Mệnh Vương đình thủ hộ thần thú, nhưng không có thần mộc đại nhân thần thông như vậy. Dứt lời, Cơ Dao vang lên bên tai một tiếng hơi có vẻ cứng ngắc tiếng cười. Tiểu nha đầu quá khen, yêu thực thần thông tuy nhiều, hạn chế cũng nhiều. Lão hủ ngược lại là càng hâm mộ Huyền Long. Huyền Long đã hoàn hảo. Ngoặc kép, Cơ Dao khom người nói. Huyền Long đại nhân mọi chuyện đều tốt. Trước đó vài ngày còn đi một chuyến thủ hộ Vương Đình. Chấm ngoặc kép, Vương Đình, rất lâu không có trở về. Thanh âm già nua mang theo một chút cảm khái. Nỉ non nói, tuế nguyệt trôi qua, đều nhanh quên chính mình là ai. Chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, đi vào đi, ngoặc kép, thanh âm biến mất. Cơ Dao ngẩng đầu nhìn to lớn hoàng cung cửa chính mở rộng, hai bên, vô số kim giáp cường giả quát to, Thiên Mệnh Vương đình Cơ Dao điện hạ yết kiến, ngoặc kép, thanh âm tại to lớn trong hoàng cung quanh quẩn, một tiếng tiếp lấy một tiếng, Cơ Dao cũng không nhiều lời. Đi theo bên người kim giáp cường giả cùng một chỗ hướng phía trước trong đại điện đi đến. Rất nhanh, Một tòa cự đại điện đường hiện ra tại Cơ Giao trước mặt. Cơ Giao vừa vào điện đường, lớn tiếng nói: "Thiên mệnh vương đình Cơ Giao, bái kiến vương chủ." Ngoặc kép, trong đại điện, một vị diện sắc tái nhợt nam tử trung niên, thân mang tuyết trắng trường sam, không có đeo vương miện, tóc dài xóa vai, trên mặt nhu hòa tiếu dung, nói khẽ: "Nhiều năm không thấy, Cơ Giao cũng đã trưởng thành, ngồi xuống đi." Cơ Giao bái tạ, cùng bên cạnh kim giáp cường giả đi đến bên trái phía trên ngồi xuống. Đại điện hai bên, một chút cường giả dự thính mà ngồi. Chờ Cơ Giao ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch nam tử trung niên nói khẽ: "Năm đó Minh Vương sắp đột phá đến chân vương cảnh, cũng chỉ là thiên thực vương đình có chỗ dự phòng. Bây giờ, chỉ là một thống lĩnh, đột phá chí tôn người cảnh, lại dẫn tới thiên mệnh vương đình sứ giả nhập vương đình." Chấm ngoặc kép, trung niên nói, khẽ cười nói: "Đáng tiếc, bản vương thân thể hấp hối. Nếu không, thật muốn kiến thức một phen, dạng gì thiên kiêu, có thể dẫn tới chư vị chân vương coi trọng như vậy." Đang khi nói chuyện, trung niên hơi có vẻ ảm đạm ánh mắt, bộc phát ra nhàn nhạt thần thái. Phía dưới, một chút cường giả cũng là tư vị không hiểu. Năm đó, Minh Vương đột phá, vương chủ tự mình xuất lĩnh đỉnh cấp cường giả lao tới Ngự Hải Sơn, muốn kích sát Minh Vương, chấm dứt hậu hoạn. Không ngờ rằng, Minh Vương đang vây công bên trong đột phá, trong nháy mắt đánh tan vương chủ bản nguyên đạo. Nếu không phải chân vương giải cứu, vương chủ đã sớm tại một trận chiến kia bên trong tử vong. Không ít người trong lòng thổn thức, vương chủ cũng là một đời thiên kiêu. Nếu không phải Minh Vương thừa dịp đột phá thời khắc, đánh tan hắn bản nguyên đạo, nếu không hôm nay vương chủ khả năng đã tấn cấp chân vương, cũng không cần khô thủ hoàng cung, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nếu không phải chân vương điện có lệnh, vương chủ có công với vương đình, có lẽ năm đó trở về sau, ngay cả vương chủ chi vị đều không thể bảo lưu lại. Vương tọa bên trên, trung niên rất nhanh khôi phục bình tĩnh, khẽ cười nói: "Nghe nói Cơ Hồng huynh sắp tiến vào chân vương cảnh, bản vương chỉ sợ không có cơ hội đi chúc mừng. Cơ Giao sau khi trở về, thay bản vương nói tiếng chúc." Cơ Giao ổn thỏa chuyển đạt. Ngoặc kép, Cơ Giao lần nữa khom người, dư quang liếc qua trung niên, nhìn hắn sắc mặt trắng bệch. Dù là song phương trước đó đối địch, giờ phút này cũng không khỏi có chút ảm đạm. Nàng từng nghe cha mình nhắc qua vị này vương chủ, năm đó cũng là một đời nhân kiệt, toàn thịnh thời kỳ, ngay cả mình phụ thân đều có chút không bằng. Chẳng những cá nhân thực lực cường đại, chấp trưởng thiên thực vương đình trong lúc đó, càng là từng bước ép sát, mở ra đều cái phục sinh chi địa thông đạo. Trăm năm trước ngay tại từng bước áp xúc phục sinh võ giả không gian sinh tồn. Trong lúc đó thậm chí chủ động khởi xướng chân vương chiến, kém chút đánh tan phục sinh võ giả tại Ngự Hải Sơn phòng tuyến. Sau trận chiến ấy, mới có phục sinh chi địa mới võ thời đại xuất hiện. Vị này cũng là kết thúc phục sinh chi địa chấn tinh thời đại nhân vật chủ yếu. Đáng tiếc, hơn 10 năm trước bị thương rất nặng, không thể ngăn cản Minh Vương thành vương, lúc này mới thất bại trong gang tấc. Bằng không, có lẽ không đợi thông đạo toàn bộ mở ra, vị này ngày đó nếu là thành tựu chân vương, nói không chừng đã nắm trong tay thiên thực vương đình chân vương điện. Hơn 10 năm xuống tới, hợp tung liên hoành phía dưới, chân vương trong điện chân vương có lẽ đã bị hắn thuyết phục, không còn tùy ý phục sinh chân vương phong tỏa Ngự Hải Sơn. Đáng tiếc, Cơ Giao trong lòng đang nghĩ đến, nam tử trung niên cười nói: "Phương Bình đã có thể là ma đế chuyển thế, vậy dĩ nhiên nên giết. Năm đó võ vương, Minh Vương lần lượt đột phá, đã ngoài dự liệu, Nguyệt Vương trước đó vài ngày đột phá, càng là uy hiếp lớn tăng. một vị khả năng đi ra ba đầu đại đạo chân vương cường giả. Bây giờ càng là vô địch tại thần lục. Chẳng qua hiện nay chân vương trong điện, không ít chân vương dạo chơi thần lục. Một chút chân vương càng là bế quan không ra, nhiều năm không thấy tung tích. Trong lúc vội vàng, Vương Đình chỉ sợ không cách nào toàn lực kiềm chế phục sinh chân vương. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao nghe hắn nói một hồi. Chờ hắn nói xong, mở miệng nói, thiên mệnh Vương Đình vốn không muốn tham dự phục sinh chi địa công việc. Có thể Phương Bình người này không thể không chứ. Phương Bình cực kỳ căm thù thần lục bên trong người, lại có uy hiếp thần lục tiềm lực. Lần này, cơ hội khó được, Vương Đình có 5 vị chân vương đại nhân, nguyện ý xuất thủ, tiến về Ngự Hải Sơn kiềm chế phục sinh chân vương. 5 vị, chấm ngoặc kép, trung niên nỉ non một tiếng, khẽ cười nói, mệnh vương sẽ ra tay sao? Ngoặc kép, Cơ Giao vội vàng nói. Vương Tổ đã nhiều năm chưa từng đi ra chân vương điện. Mệnh vương sẽ không xuất thủ. Chấn Thiên Vương Đại Khái cũng sẽ không ra tay. Kia nghĩ kiềm chế Hoa Quốc cái khác 14 vị chân vương. Để bọn hắn vô tâm hắn chú ý. Ít nhất cũng phải 20 vị chân vương rời núi kiềm chế. Chấm ngoặc kép, Cơ Giao mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cần nhiều như vậy sao? Trung niên cười nhạt nói. Còn muốn dự phòng khu vực khác phục sinh chân vương xuất thủ can thiệp. Cơ Giao nghe vậy khẽ gật đầu. Trung niên lại nói, thiên mệnh Vương Đình đã có 5 vị chân vương nguyện ý xuất thủ. Kia không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Cơ Giao suy nghĩ một chút nói, vương chủ, phục sinh chi địa, kia cái gọi là tà giáo. Thật có thể đánh giết Phương Bình sao? Phương Bình người này tiểu nữ cũng có hiểu biết, gian trá dị thường, thủ đoạn rất nhiều, một khi trốn qua kiếp nạn này, bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, có lẽ sẽ trở thành thần lục to lớn uy hiếp. Chấm ngoặc kép, trung niên cười cười nói, hẳn là có thể, Cơ Giao khẽ nhíu mày, lại nói, tha thứ ta nói thẳng, muốn giết Phương Bình, kia phải dùng ưu thế tuyệt đối. Thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn, để hắn không thể trốn đi đâu được, mà lại Phương Bình thủ đoạn rất nhiều. Hắn có thể ẩn tàng khí tức, cải biến khí tức, rất dễ dàng đào thoát truy sát. Bản vương cũng có chỗ nghe thấy. Nam tử trung niên cười nói, Cơ Giao không cần lo lắng. Lần này Phương Bình khó thoát kiếp nạn này. Gặp trung niên nói tự tin. Cơ Giao cũng không tốt lại nói cái gì. Song Phương lại nói một trận. Rất nhanh, Cơ Giao rời khỏi đại điện. Nàng vừa đi, phía dưới có áo giáp cường giả đứng dậy. Khom người hỏi, vương chủ, vừa mới vương chủ làm sao không có. Không có sách diệt sinh điện hạ một chuyện. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người ánh mắt hơi có vẻ dị dạng. Nam tử trung niên thản nhiên nói. Cơ Giao chính là mệnh vương hậu duệ, cơ hồng chi nữ, tâm cao khí ngạo, càng là ép buộc, càng là khó mà thành sự. Phong diệt sinh nếu là thật sự hữu tâm, chính mình nhiều hạ điểm công phu, bản vương nếu là đưa ra, lại càng dễ để Cơ Giao căm thù. Trung niên vừa mới nói xong, phía dưới đại điện, có người thản nhiên nói, phong diệt sinh trước đó bị Phương Bình đánh tan. Võ đạo ích trí bất ổn, Phương Bình bất tử, phong diệt sinh tâm ma khó trừ, tương lai như thế nào dù ai cũng không cách nào nói rõ. Phương Bình không chết trước đó, đề cũng bạch sách, mệnh vương đại nhân cùng thiên mệnh vương chủ cũng sẽ không đáp ứng. Không sai, Phương Bình đã thành phong diệt sinh tâm ma, vài ngày trước, phong chín thành bị Phương Bình lừa giết. Càng là tăng thêm tâm ma, thời cơ không đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao lên tiếng. Lúc trước đưa ra việc này thần tướng, có chút ngưng lông mày, trầm giọng nói, lần này chỉ cần đánh chết Phương Bình, tâm ma từ trừ, diệt sinh điện hạ cũng sẽ tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép, trung niên nhẹ nhàng đè lên tay, cười nói, Loại kia Phương Bình chết lại nói, việc này không vội, Thiên Mệnh Vương Đình lần này nguyện ý hợp tác, đã là niềm vui ngoài ý muốn, không thể phức tạp, để tránh ảnh hưởng đại cục. Thuộc hạ biết, đều lui ra đi. Trung niên hơi có chút thở dốc, trong lòng mọi người lần nữa thở dài, rất nhanh nhao nhao cáo lui. Chờ những người này đều đi, trong đại điện chỉ còn lại có trung niên cùng một vị thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ánh mắt sáng như tuyết, giờ phút này từ phía dưới đi đến vương tòa, ân nói, phụ vương, ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút, chấm ngoặc kép, trung niên nhẹ nhàng khoát tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế. Đại điện tứ phương, từng đạo trong suốt tường màn dâng lên. Thanh niên thấy thế hơi tập trung, nam tử trung niên có chút thở dốc nói, nhớ kỹ, lần này đi Nam Bảy Vực, ngươi đi đốc chiến, nghe cho kỹ, ngươi đi về sau, thời khắc mấu chốt, nghĩ biện pháp bỏ mặc Lý Trường Sinh, Ngô Khuê Sơn rời đi, hồi viên Phương Bình, chấm ngoặc kép, phụ vương, ngoặc kép. Thanh niên một mặt rung động, trung niên nhíu mày, quát khẽ nói, nghe ta nói, ngoặc kép, Phương Bình không thể chết, không cần đi quản cái gọi là ma đế phục sinh, Phương Bình tồn tại, đó mới là hai đại vương đình hợp tác cơ sở, Thiên Mệnh Vương Đình lần này nguyện ý xuất động 5 vị chân vương. Cái này tại dĩ vãng là khó có thể tưởng tượng, vương đình cùng phục sinh chi địa chinh chiến nhiều năm. Tổn thất nặng nề, Thiên Mệnh Vương Đình lại là dĩ giật đãi lao. Cái này không phù hợp Vương Đình lợi ích. Có ít người, vì bản thân tư lợi, nhất định phải đánh giết Phương Bình. Thậm chí không tiếc từ bỏ ngoại vực các cường giả. Đây là đối Vương Đình lớn nhất tổn thương. Còn có, Phong Vương một lòng muốn đánh giết Phương Bình. Cũng là nghĩ vì Phong Diệt Sinh trải đường, để hắn khứ trừ tâm ma. Bồi dưỡng Phong Diệt Sinh trở thành vương đình chi chủ, để Phong gia xuất hiện vị thứ hai chân vương cường giả. Lần này, thậm chí không tiếc vận dụng chúng ta tại phục sinh chi địa lưu lại chuẩn bị ở sau. Quả thực ghê tởm, Phương Bình chết vẫn là bất tử. Đối người ta mà nói, đều là giống nhau kết quả. Ta mà chết, ngươi lẻ loi một mình, vì diệt trừ đối thủ. Phong gia tất sát ngươi, thừa dịp ta còn có thể chống đỡ một thời gian, phục sinh chi địa xuất hiện dạng này thiên kiêu võ giả, cũng là cơ hội của ngươi, hắn càng mạnh, càng là hấp dẫn chú ý của mọi người, ngươi càng an toàn, ẩn núp một thời gian, chờ đến đại chiến bộc phát, liền sẽ không lại có người chú ý ngươi, cho nên đối những người khác mà nói, Phương Bình muốn chết. Đối ngươi ta phụ tử mà nói, Phương Bình không thể chết, hắn chết, vậy ta ngươi phụ tử, cũng sống không được bao lâu, chấm ngoặc kép, nam tử trung niên tiếng thở dốc nặng hơn, bật hơi nói, nhớ kỹ sao, ngoặc kép, phụ vương, ta nhớ kỹ, ngoặc kép, đi thôi, mặt khác thừa dịp cơ giao còn tại vương đình, đi tiếp xúc. So với Phong Diệt Sinh tên phế vật kia, người mạnh hơn hắn nhiều lắm. Phong Diệt Sinh có tài đức gì, có tư cách gì cùng Mệnh Vương hậu duệ thông gia? Bản vương còn chưa có chết đâu. Phong gia đã không kịp chờ đợi. Quả thực ghê tởm, năm đó một trận chiến, Phong Vương chính là bản vương hậu phương chân vương cường giả. Kết quả ngồi nhìn bản vương bị Minh Vương đánh tan bản nguyên, lấy cớ bị người ngăn cản, không cách nào cứu viện. Khi đó lên, Phong Vương liền đánh lên vương chủ chi vị chủ ý. Trước đó cố ý để Phong Chín Thành kế nhiệm. Buồn cười Phong Chín Thành đã đi ra chính mình bản nguyên con đường, không có cơ hội. Về sau muốn để Phong Thanh nhập chủ vương đình, kết quả Phong Thanh thế mà chết tại Phương Bình trong tay, càng thêm buồn cười. Hiện tại Phong Diệt Sinh phế vật này cũng nghĩ nhập chủ, hết lần này tới lần khác chính mình vô năng, không cách nào đánh giết Phương Bình, sách Phương Bình chi danh, càng là điên cuồng, hắn có tư cách gì kế nhiệm vương chủ chi vị. Ngoặc kép, trung niên cười lạnh nói, lần này, đánh giết Phương Bình kế hoạch, là Phong Vương mấy người chủ đạo. Một khi kế hoạch thất bại, Thiên Mệnh Vương Đình chỉ sợ cũng phải khinh thường Phong Vương ba phần. Cái khác tham dự chân vương, cũng sẽ đối Phong Vương thất vọng không thôi. Một lần lại một lần thất bại, Phong Vương có tư cách gì nâng đỡ hậu duệ của mình trở thành vương chủ? Mặt khác, lần này đi đốc chiến, biểu hiện vô năng một chút, nguyên bản không muốn để cho ngươi tự mình quá khứ. Có thể từ khi ta thụ thương trở về, Vương Đình đã mất có thể tin người. Chấm ngoặc kép, thanh niên nghĩ nghĩ hỏi. Phụ Vương, coi như thả ma võ người trở lại, Phương Bình có thể bất tử sao? Nhi thần nghe nói, chấm ngoặc kép, trung niên đè lên tay, nói khẽ, bản vương tự có an bài. Đúng rồi, lần này đi Nam Bảy vực đốc chiến, tốt nhất có thể kêu lên Phong Diệt Sinh cùng một chỗ. Không một mình đi càng tốt hơn. Phong Diệt Sinh lòng cao hơn trời, nghĩ biện pháp giật dây vài câu. Hắn thành sự không có bại sự có dư, lại càng dễ gây ra hỗn loạn. Ngoặc kép, nhi thần minh bạch, đi thôi, nhi thần cáo lui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ thanh niên rời đi. Nam tử trung niên lần nữa vỗ vỗ vương tòa, trong suốt tường màn biến mất. Trung niên lại là không có vội vã rời đi, lại chờ đợi chỉ chốc lát. Một lát sau, một bóng người thoáng hiện, bóng người hư ảo, trung niên cũng không thèm để ý. Nói khẽ, lần này, dẫn phát chân vương chiến, không phải uy hiếp, mà là bộc phát chiến tranh. Nghĩ biện pháp để Thiên Mệnh Vương Đình mấy vị chân vương trọng thương thậm chí vẫn lạc. Ngoặc kép, hư ảo bóng người không nói chuyện, hư ảo bộ mặt có chút run động. Trung niên trầm giọng nói, Thiên Mệnh Vương Đình dĩ giật đãi lao nhiều năm, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nào có đơn giản như vậy. Chết đi mấy vị chân vương mới có thể cùng phục sinh chi địa không chết không thôi. Tốt nhất dụ phát bọn hắn cùng phục sinh chi địa chân vương liều mạng. Phục sinh chi địa, chiến vương tính tình nhất là nóng nảy. Chiến vương bên kia giao cho Thiên Mệnh Vương Đình, chiến vương cũng có đánh giết chân vương thực lực. Thấy được cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Còn có, tốt nhất có thể trọng thương chiến vương, có thể đánh giết chiến vương càng tốt hơn. Chỉ là một cái Phương Bình, cũng không phải là Vương Đình mục tiêu chủ yếu. Phương Bình cho dù là ma đế chuyển thế, dù là khôi phục kiếp trước thực lực, cần bao lâu, đại chiến bộc phát thời khắc, hắn có thể thành tựu chân vương sao? Đánh giết một vị phục sinh chân vương, so giết Phương Bình trọng yếu ngàn vạn lần. Tốn hao nhiều như vậy tinh lực, thế mà chỉ vì đánh giết Phương Bình. Buồn cười, năm đó nếu là có này quyết tâm, đã sớm công phá phục sinh chi địa. Lần này, cũng nên làm cho tất cả mọi người đều biết, phục sinh chi địa mang tới uy hiếp. Đại chiến trước mắt, bất tử một số người, làm sao có thể để lớn ra minh bạch. Phục sinh chi địa so tưởng tượng càng đáng sợ. Hư ảo bóng người nói khẽ, độ khó có chút lớn, tận lực tranh thủ, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngoặc kép, đại chiến không mở ra, ta sẽ không chết. Ngoặc kép, đại chiến mở ra, tìm tới phục sinh chi chủng, có lẽ có thể cứu ngươi. Hy vọng đi, hư ảo bóng người trầm mặc một lát, lần nữa nói, thực sự không được. Người nghĩ biện pháp tiến vào phục sinh chi địa, lưu lại sinh mệnh bản nguyên, nhìn xem có thể hay không sống thêm một thế. Chấm ngoặc kép, trung niên trầm giọng nói, bản vương không thể đi. Đi, vậy liền phí công nhọc sức. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, hư ảo bóng người thở dài một tiếng, hồi lâu lại nói, ủng hộ ngươi chân vương, bây giờ còn có nhiều ít. Ngoặc kép, không có mấy vị, bất quá cũng không ngại, ta như chưa chết, khôi phục thực lực, thành tựu chân vương, hết thảy đều sẽ trở lại lúc đầu quỹ tích. ta mà chết đi, lại nhiều người ủng hộ, cũng là uổng công. Hư ảo bóng người không nói thêm gì nữa. Một lát sau, biến mất ngay tại chỗ. Ngày mùng 9 tháng 10, Ma Võ, Thủy Tinh Tháp bên trên. Phương Bình nhìn phía dưới Phương Viên, một tiếng không phát, ánh mắt thâm thúy. Một bên, Trần Vân Hy một mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, Phương Bình, để Viên Viên nghỉ ngơi đi. Phía dưới, Phương Viên lung lay sắp đổ, trên mặt đất tất cả đều là vệt nước, mồ hôi sớm đã làm ướt mặt đất. Phương Bình không nói chuyện, chậm rãi từ không trung bay xuống, rơi vào Phương Viên trước mặt. Phương Viên bờ môi khô nứt, con mắt hoa mắt, giống như không thấy được Phương Bình. Phương Bình nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của nàng, thở dài, gầy, nhà đầu ngốc, ngoặc kép. Phương Viên không nói lời nào, không biết có phải hay không nghe thấy được. Không phải có nghị lực liền có thể trở thành cường giả. Mới võ thời đại, có nghị lực cường giả nhiều. Ai không có nghị lực? Ngươi muốn tập võ, ta không có ý kiến, cũng không ngăn cản ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn trở thành cường giả. Cường giả là cái gì? Là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là thủ hộ, là kính dâng, là nỗ lực. Ngươi có thể gánh chịu nổi dạng này trọng trách sao? Ngươi có tư cách này đi gánh vác lên dạng này trọng trách sao? Ngươi muốn vì ta chia sẻ, ngươi có thể vì ta chia sẻ cái gì? Tại ngươi mạnh lên quá trình bên trong, ngươi đem đến cho ta chỉ có áp lực cùng lo lắng. Ngươi cũng không thể vì ta chia sẻ cái gì. Cường giả, không phải nói là được. Tài nguyên lại nhiều, điều kiện cho dù tốt, thiên phú mạnh hơn, ngươi không đi chém giết, không đi chiến đấu, làm sao có thể trở thành cường giả? Mạnh lên liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, ta, không sợ. Ngoặc kép, Phương Viên yết hầu khan khan, dầu dĩ nói một câu. Phương Bình cười cười, lần nữa nheo nheo nàng có chút gầy đi gương mặt. Thở dài, ngươi không sợ, ngươi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Ta sợ a, biết sớm như vậy, liền không nên để ngươi tập võ. Hiện tại hối hận cũng trễ. Phản nghịch kỳ hài tử, thật đáng sợ, nói cái gì cũng nghe không lọt. Thôi thôi, tùy ngươi vậy, đi ra, không nên nói nữa, ngươi là ta Phương Bình muội muội. Mặc dù rất khó giấu giếm được người khác, có thể nữ lớn 18 biến, tiếp qua chút thời gian, có lẽ mọi người cũng không biết ngươi. Gần đây chia ra Ma Đô, cũng không cần xuống địa quật, chờ một chút đi, ca. Ngươi đáp ứng, ngoặc kép, ngoặc kép. Phương Viên trong nháy mắt vứt bỏ năng nguyên thạch, lung lay sắp đổ, lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nàng vừa mừng rỡ, Phương Bình thở dài, đáng tiếc, cửu thiên, không thể kiên trì đến 10 ngày. Chấm ngoặc kép, Phương, Bình, ngoặc kép, giờ khắc này. Phương Viên bạo phát vô cùng to lớn tiềm lực, nguyên bản đều nhanh té bất tỉnh, lúc này đột nhiên thân thủ thoăn thoắt, lập tức nhảy tới Phương Bình trên thân, như là gấu túi đồng dạng treo trên người Phương Bình, một ngụm hướng Phương Bình bả vai táp tới, nàng muốn chọc giận chết. Rát băng, chấm ngoặc kép, ô ô ô, ngoặc kép. Sau một khắc, Phương Viên bỗng nhiên khóc lớn lên. Đau quá, răng đều rơi mất, lạch cạch, đại môn răng thật rơi xuống. Phương Bình thở dài, đối với mình ác như vậy làm cái gì? Thế mà ngay cả đại môn răng đều cho cắn đứt. Ngươi nha đầu này, tâm thật hắc, may mắn ca của ngươi ta so ngươi càng thêm đen tâm. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Phương Viên gào khóc, khi dễ người, quá khi dễ người. Đánh lại đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, cái này còn thế nào sống. Một bên, Trần Vân Hy cũng rơi xuống đất, nhìn thấy Phương Viên răng đều rơi mất, một mặt không nói nhìn xem Phương Bình, ngươi cũng quá hung ác đi. Đối với mình muội muội, thế mà còn khởi động bắn ngược hình thức, nàng một cái nhị phẩm võ giả, ngươi tùy tiện chấn một chút, nàng đầu đều có thể nổ. Phương Bình nhún vai, ta còn thực sự không phải cố ý, ta đều quên, ta bát phẩm, kim thân a, tự động mang phòng ngự có được hay không? May mắn kịp thời thu liễm, bằng không thật có thể đem tròn vo cho đánh chết. Nghe Phương Viên gào khóc, Phương Bình cười khổ một tiếng, một sợi bất diệt vật chất từ nàng trên đầu thẩm thấu. Một lát sau, Phương Bình cười nói, tốt, khóc cái gì, rơi mất một viên rõ ràng răng, đưa ngươi một viên đại kim răng, rất dễ nhìn, ngoặc kép, ô ô, ta không muốn đại kim răng, ta muốn chính ta răng, chấm ngoặc kép, ngốc hay không ngốc, đại kim răng có thể cường đại, nếu không thử một chút đem cái khác răng cũng cho đổi. Chấm ngoặc kép, ta không muốn, ngoặc kép, vậy quên đi, ô ô, ta mặc kệ, ta đứng cửu thiên, ngươi nói có thể để cho ta tiếp tục đợi tại ma võ, tiếp tục làm nhiệm vụ, vậy ngươi phải giữ lời nói. Ngoặc kép, Phương Bình vỗ vỗ đầu của nàng, lần nữa thở dài nói, chắc chắn, còn khóc lên lỗ mũi, có cái nào cường giả khóc nhé, tùy ngươi vậy, ngươi muốn làm nhiệm vụ liền làm nhiệm vụ tốt, đổi cái tên đi, đừng kêu Phương Viên, họ Phương đều nguy hiểm, về sau gọi tròn Phương tốt, chấm ngoặc kép, ta không muốn, ta liền muốn họ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình cùng muội muội nói rông dài vài câu, cực kỳ mệt mỏi Phương Viên, tại trong ngực hắn cứ như vậy khóc khóc ngủ thiếp đi. Mà lớn không phải do mẹ a. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cảm khái một tiếng, nhìn về phía Trần Vân Hy, cười nói, nhà đầu này về sau ngươi nhiều chiếu khán điểm. Chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy sắc mặt biến hóa nói, ngươi, ngươi có phải hay không có việc? Chấm ngoặc kép, Phương Bình khoát tay áo, nửa ngày, có chút ngưng lông mày nói, có một số việc không phải không nói, là ngươi biết tác dụng không lớn, ngày mai ngươi không cần đi hải đảo bên kia. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, không có vì cái gì, đừng đi là được rồi. Được rồi, miễn cho ngươi vụng trộm chạy tới, rất nguy hiểm, ngày mai bên kia sẽ đại chiến, giúp ta xem trọng Phương Viên, nhà đầu này không chừng muốn trộm chạy tới quan sát, rất nguy hiểm sao? Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, có lẽ đi, dựa theo hiện tại tính toán, là không có nguy hiểm, thật có chút sự tình, khó nói. Ngoặc kép, Phương Bình không nhiều lời cái gì, chẳng qua là cảm thấy ngày mai chưa chắc sẽ thuận lợi. Có một số việc, có chút tin tức, tới quá đơn giản, quá dễ dàng. Đại giáo tông chủ đạo tà giáo nhiều năm như vậy, thật không biết chính phủ các nước hoặc là thánh địa tại tà giáo sắp xếp nhân thủ. Đồ đần mới có thể nghĩ như vậy. Ngay cả hắn Phương Bình đều từng có qua dạng này hoài nghi. Đại giáo tông không biết, thế mà đem tất cả tin tức toàn bộ cáo chi những cái kia cứu thế trưởng lão. Đến nhiều ít người, thực lực gì, một năm một mười nói cho tất cả mọi người. Năm vị, hắc hắc, ngày mai không chừng có thể đến bảy vị. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cười lạnh, có một số việc, đi tới xem đi. Còn có lão Trương tên Vương Bát Đản kia, không phải cái thứ tốt, lần này mình còn sống trở về, sớm muộn thu thập hắn, tình báo giả cũng nói cho ta, thật sự cho rằng ta đã biết liền sợ hãi, cho cười. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng oán thầm, trong tay bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 bản thủy tinh thư, lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, lão Trương a lão Trương. Ngươi chính là thằng ngu, đồ ngốc, ngu xuẩn, đừng nhìn lớn tuổi, cũng liền như vậy. Nói xong lời này, Phương Bình thu hồi thủy tinh thư. Trần Vân Hy nhìn sửng sốt một chút. Đây là, mắng Trương bộ trưởng, hết chương.